bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, diệt thần chi tiễn. Bắn giết Liễu Xuyên Tinh, vô đạo ra khỏi vỏ, thần vương khanh bên trong, cao quý long nữ tại trước mắt bao người bị sở cuồng nhân dẫm tại dưới chân. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ. Tình cảnh này mọi người tâm thần hung hăng chấn động, có chút không dám tin tưởng. Đây chính là thiên thần bảng thứ 8 long nữ a, tại sở cuồng nhân trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Lục thần thiên long trận, thiên thanh ngưu hổ, hoa mẫu đơn giết. Lúc này, Mạc Vô Kỵ, Quý Phi Vân bọn người lại lần nữa ra tay. Các loại cường đại tiên pháp liên tiếp bạo phát, khóa chặt sở cuồng nhân. Nguyên bản định xuất thủ kết long nữ, sở cuồng nhân không thể không quay người đối mặt các loại tiên pháp công kích. Long Thủy Tinh thấy thế, lúc này đứng dậy nhanh lùi lại, đồng thời há mồm phun ra một đạo bá đạo long tức. Địa tâm trói buộc, trong lúc đó, sở cuồng nhân cảm giác dưới chân khắp nơi truyền đến một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động. Đúng là đem hai chân của hắn cho thật chặt trói buộc ở, lệnh hắn khó có thể động đậy. Đây là địa linh nhất tộc đối với đại địa chi lực trưởng khống, là sơn âm tú thủ bút. Đại địa chi lực vì trói buộc, các loại cường thế tiên pháp theo bốn phương tám hướng cuốn tới, uy thế dọa người, kinh thiên động địa. Sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ, cuồn cuộn tiên nguyên phun ra ngoài. Kiếm hắc động đại phá diệt, một kiếm chém ra, đen nhánh kiếm quang hóa thành to lớn như lỗ đen, đem các loại tiên pháp năng lượng cho trực tiếp thôn phệ. Đen nhánh hắc động nhất thời nhiễm lên các loại hoa mỹ tiên pháp quang mang, vô cùng dọa người năng lượng từ trong đó phun ra ngoài. Trong chớp mắt liền làm bốn phía hư không ầm vang nổ tung, từng đạo vết nứt không gian lan tràn mà ra, thôn phệ bốn phương tám hướng. Tại cái này vô tận năng lượng huyên náo bên trong, mọi người chỉ thấy một bộ bạch y ngạo nghễ mà đứng, lông tóc không hư hại. Cái gì? Tại dưới công kích như vậy, hắn thế mà một chút sự tình đều không có. Cái tên đáng sợ này. Chấm ngoặc kép, mọi người nuốt ngụm nước, khó có thể tin. Mà lúc này, sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Đánh lâu như vậy, cái kia, đến phiên ta ra chiêu đi. Hắn bỗng nhiên bay lên không trung, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm ý đổ xuống mà ra. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Một loại kiếm ý tại trong chớp mắt biến ảo thành ngàn vạn kiếm ý, ẩn chứa tự nhiên vạn tượng, thiên địa trật tự, kiếm, vạn tượng, một kiếm diễn hóa vạn tượng, một kiếm, chính là một tòa hoàn chỉnh thiên địa. Không tốt, Quý Phi Vân sắc mặt biến hóa, hắn lúc trước chính là bị một kiếm này chỗ đánh bại. Mà bây giờ, một kiếm này uy lực càng khủng bố hơn, toàn lực ngăn cản. Không ai dám khinh thường đại ý, đem tiên nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn, nhưng một kiếm này uy lực thật sự là quá kinh khủng. Một kiếm chém ra, thiên địa thảm đạm, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng nổ tung. Sơn âm tú đứng mũi chịu sáo, tiên khu nổ tung, hơn phân nửa trên thân bị kiếm khí vỡ nát. Hồng tiên tử cũng là miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại như bị trà đạp qua bông hoa giống như điêu linh khô bại. Hai đại yêu nghiệt tại chỗ vẫn lạc. Xích Long Ảnh, Long Thủy Tinh, Mạc Vô Kỵ, Quý Phi Vân mấy người cũng là bay ngược mà ra, tim đập nhanh không thôi. Ông, lúc này một tràng tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một chi tử kim sắc mũi tên lôi cuốn lấy vô tận phong lôi đột nhiên đánh tới, uy lực vô cùng. Nơi cực xa, một ngọn núi phía trên, Liễu Xuyên Tinh ánh mắt như điện, trong tay trường cung dây cung ông ông vang. Thiên kiếm, thử một chút ta cái này diệt thần chi tiễn uy lực đi. Diệt thần chi tiễn, đây là hắn chân tàng một mũi tên, uy lực mạnh, đủ để bắn rơi nhật nguyệt. Lấy tu vi của hắn thôi động, một tiễn này uy lực mạnh, cho dù là đại la ngũ khí đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cũng không dám đón đỡ. Sơ ý một chút, thậm chí khả năng có vẫn lạc mạo hiểm. Mũi tên phá không, sở cuồng nhân bén nhạy phát giác được mũi tên phía trên ẩn chứa lực lượng. hai mắt khẽ híp một cái. Cung tiễn thủ, lại là ngươi a, đối mặt uy thế này mạnh mẽ một tiễn. Hắn không trốn không né, thể nội tiên nguyên dâng trào ra. Hắn, đúng là kiếm chỉ điểm ra, tới một tiễn cứng đối cứng. Kiếm chỉ cùng mũi tên điểm tại một khối. Lực lượng kinh khủng, hình thành từng đợt phong lôi khí lưu. Trong hư không gào thét tàn phá bừa bãi. Cơ hội tốt, đế lưu phương khi nhìn đến sở cuồng nhân cùng mũi tên chống lại về sau. Hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy hắn đưa tay thôi động tiên nguyên. Nhất trưởng oanh ra, vô biên tiên nguyên hóa thành một cái vàng rực cự trường. Ẩn chứa vô cùng đế vương chi uy, làm cho người nhịn không được lòng sinh thần phục. Thần cơ quyết, phá thiên chỉ, Quý Phi Vân cũng là thôi động tiên nguyên. Thi triển tiên pháp, cự chỉ điểm ra, ẩn chứa trong đó vô số phù văn, làm cho người hoa mắt thần mê. Trước có mũi tên, sau lại tiên pháp, sở cuồng nhân lại là tay trái tay phải tề vận. Một cái tay khác, nhấn một ngón tay, vô tận kiếm khí phun ra ngoài. Xen lẫn thành từng đạo kiếm khí bích trướng. Oanh, trong tiếng nổ đùng đoàng, nhưng gặp sở cuồng nhân vững vàng nhưng bất động. Kiếm khí lưu truyền, hắn tay bên trong, còn đang nắm một mũi tên. Nơi xa, Liễu Xuyên Tinh thấy cảnh này sau đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn đúng là tay không tiếp nhận ta diệt thần chi tiễn. Còn chưa chấn kinh xong. Chỉ thấy sở cuồng nhân lại lần nữa làm ra làm cho người kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn đằng không mà lên. Thân thủ trong hư không một chảo. Vô tận linh khí phun trào. Đúng là ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái dây cung. Ngươi muốn chơi mũi tên sao? Trời, liền tặng ngươi một tiễn. Lời nói rơi. Sở cuồng nhân lấy thiên địa làm dây cung. Dương cung lắp tên. Trong tay chi kia diệt thần mũi tên lấy càng thêm tốc độ khủng khiếp. Hướng về nơi xa cực tốc bắn tới. Mũi tên chỗ đến, sơn hà khắp nơi, liên tiếp sụp đổ. Một tiễn này, vô cùng kinh người. Mà bị một tiễn này tỏa định Liễu Xuyên Tinh càng là đồng tử run rẩy kịch liệt lấy. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái kia cực tốc phóng tới mũi tên hắn thấy. Giống như một đầu trước đây chưa từng gặp tử vong như cự thú. Muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn, mà hắn lại là, không thể động đậy. Không, không, Liễu Xuyên Tinh hoảng sợ kéo cung bắn tên. Một đạo mũi tên bắn ra, cùng sở cuồng nhân phóng tới một tiễn va chạm tại một khối. Nhưng lại bị hắn tùy tiện vỡ nát. Hắn lấy trường cung làm thuẫn bài, muốn ngăn lại một tiễn này. Nhưng cung tiễn đụng nhau nháy mắt, răng rắc một tiếng, trường cung đoạn vỡ thành hai mảnh. Cái kia từ hắn bắn đi ra diệt thần chi tiễn, trực tiếp bắn vào lồng ngực của hắn, đem hắn mang bay ra mấy vạn dặm, liên tiếp đập vỡ mười mấy ngọn núi, cuối cùng đem hung hăng đính tại trên một ngọn núi, triệt để không một tiếng động. Liễu Xuyên Tinh, vẫn lạc, thiên chi tặng cho, người không tiếp nổi a, sở cuồng nhân lắc đầu nói ra. Những người còn lại đều nhìn mộng, lúc này mới một hồi thời gian. Thì có ba cái thế yêu nghiệt chết tại sở cuồng nhân trong tay. Mà hắn, lại là lông tóc không tổn hao gì. Thiên kiếm chi uy, làm cho người tán thưởng. Ô Thiên Minh lạnh giọng nói ra. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh trường kích. Trường kích phía trên, có u quang lưu truyền. Một cổ bá đạo quỷ quyệt khí tức, tràn ngập trong đó. Khiến tất cả nhìn đến cái kia thanh trường kích người cũng nhịn không được không rét mà run. Ô Thiên Minh, xuất thủ, thú vị, người gây nên ta chiến ý. Thanh niên tóc lam, cũng chính là thiên hàn nhất tộc ngủ say cổ đại yêu nghiệt Hàn Long công tử cũng theo đó xuất thủ. Trong tay hắn có đại lượng hàn khí lưu truyền, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh băng tinh trường kiếm. Lạnh thấu xương băng hàn kiếm ý, đóng băng hơn phân nửa thần vương khanh. Mạc Vô Kỵ, Quý Phi Vân, Long Thủy Tinh, Đế Lưu Phương. Chọc mình cũng tập hợp lại, tiên nguyên thúc đến cực hạn, một cỗ phô thiên cái địa uy áp, liên tiếp bạo phát, không có gì ngoài Hàn Long công tử bên ngoài, còn lại 6 người đều là thiên thần bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Hiện tại, 7 người liên thủ, khiến chiến đấu càng phát ra gay cấn. A, để trời càng thêm vui vẻ đi, sở cuồng nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Nơi xa, Hàn Tinh Vũ trong ngực Vô Đạo ong ong một tiếng, lập tức leng keng ra khỏi vỏ, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như đi vào trước mặt hắn, cắm vào mặt đất, khủng bố kiếm áp, phóng lên tận trời, so với bảy đại yêu nghiệt, cũng không kém chút nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.